Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479. Rõ ràng là một món ăn không có bao nhiêu dinh dưỡng. Chỉ là một bát cháo hải sản rất đơn giản. Đây là người thân duy nhất của cô còn tồn tại trên cõi đời này. Ba mất rồi, chị gái cũng không còn nữa. Cô chỉ còn có mẹ mà thôi. Hai mắt Giang Ninh phiến đỏ hồng ngồi ở đó. Cộng thêm việc cả ngày phải chịu rất nhiều uất ức. Hai hàng nước mắt trong chốc lát lăn dài trên má. Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy ra làm nhòe đi hai mắt cô. Những giọt nước cứ không ngừng tuôn ra làm cho hình ảnh của Hạ Tư Duệ trong mắt cô trở nên không rõ ràng. Làm cái gì vậy hả? Mới đó đã muốn khóc tang cho tôi rồi cơ à, tôi vẫn còn chưa có chết đâu. Giọng điệu của mẹ vô cùng tức giận. Đặt đũa xuống. Cố ý làm cho tôi ăn không ngon có đúng không? Muốn khiến cho tôi tức chết thì mới vừa lòng chứ gì? Cô đúng là cái đồ sao chổi. Có phải là muốn khắc chết hết cái nhà này thì mới thôi phải không? Nói rồi Hạ Tư Duệ đứng dậy rút từ cửa nhà ra một cây roi mây. Trên mặt tràn đầy sự giận dữ bước về phía cô. Giang Ninh phiến quỳ xuống trước mặt bà ấy. Hai đầu gối chạm đất. Nước mắt cô cứ thế lẳng lặng rơi xuống. Mặn chát chảy vào khóe môi. Nước mắt cô cứ thế lẳng lặng rơi xuống. Mặn chát chảy vào khóe môi. Thật ra cô thật lòng hy vọng mẹ sẽ thẳng tay đánh cô một trận. Bởi vì cô đã xem thường cái chết của chị. Cũng không màng đến chuyện điều tra gì cả. Thậm chí còn tha cho Hạng Chí Viễn. Cô đáng ra phải bị trừng phạt thật nặng. Cô không phải là một đứa em tốt. Càng không phải là một đứa con ngoan. Bước chân của Hạ Tư Duệ ngừng lại. Cây gậy cầm trong tay vẫn còn chưa kịp vung lên. Ngạc nhiên nhìn cô rơi nước mắt. Con nhóc này từ trước đến giờ vốn không phải là một người hay khóc. Máu lạnh đến mức vô tình. Mẹ ơi, con chỉ còn mình mẹ là người thân mà thôi. Để con chăm sóc cho mẹ có được không ạ? Giang Ninh phiến ngẩng đầu hiện lên gương mặt tèm lem nước mắt nhìn bà ấy. Tôi còn cần thứ sao chổi như cô đến chăm sóc nữa hả? Hạ Tư Duệ quất xuống một roi thật mạnh. Nhưng lại không đánh vào cô mà lại đánh trúng cái ghế bên cạnh cô. Vậy thì mẹ chăm sóc cho con có được không à? Giang Ninh phiến cúi đầu. Giọng điệu tủi thân như một đứa trẻ. Mẹ ơi, con không còn gì nữa cả. Con mất hết tất cả rồi. Bây giờ con chỉ còn có mẹ thôi. Mẹ đừng đuổi con đi nữa có được không ạ? Cô không muốn lại phải mất đi người thân cuối cùng nữa. Hạ Tư Duệ nhìn nước mắt cô cứ lã chã không ngừng rơi xuống. Gương mặt lạnh nhạt dần lộ ra vẻ xúc động. Nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng đến mức khiến cho đối phương cảm thấy khổ sở. Sao hả? Ở bên ngoài bị ai bắt nạt phải không? Giang Ninh phiến lắc đầu. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cách chương.